chờ đợi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 6 ở bên nhau. Sáng sớm, ánh mặt trời hơi chiếu vào. Hứa Tư Tuệ lao lực mở mắt ra. Phát hiện bên người trống không. Cô mặc xong quần áo. Lại khoác một chiếc áo khoác lông. Đến phòng bếp tìm người. Quả nhiên, Cố Mộ Niên đang nấu phiến mạch. Anh vừa mới tắm rửa xong. Lúc này đang đứng trước nồi sữa bò. Tay trái đảo muỗng gỗ. Tay phải lau tóc. Nghe được động tĩnh của cô. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hôm nay tỉnh sớm như vậy à? Hứa Tư Tuệ dụi dụi mắt. Gật đầu. Đi về phía bồn lưu ly cầm bát đũa. Phiến mạch sen lẫn trong sữa bò sôi trào. Lộc cộc nổi bong bóng. Cố Mộ Niên đóng khóa lại. Múc một bát đưa cho Hứa Tư Tuệ. Sau khi giải quyết xong cơm sáng, hai người ngồi trên sofa phòng khách xem phim. Ánh sáng mặt trời của phòng khách, vầng sáng kim sắc chiếu lên đệm chăn trên sofa. Ngoài cửa sổ xuân ý rạt rào, vạn vật nảy mầm, năm mới vừa đến, tất cả mọi thứ đều mới. Đây là năm thứ 2 bọn họ kết hôn. Bộ phim gần đến lúc kết thúc. Hứa Tư Tệ treo trên người Cố Mộ Niên, nhỏ giọng nói: "Thật ra em bây giờ còn có loại cảm giác không thực tế như nằm mơ." Cố Mộ Niên gõ xuống đầu cô, cười nhẹ: "Em nói cái gì đấy?" Hứa Tư Tuệ chỉ là cảm thấy may mắn. Cô có hai mặt trời. "Em thích mùa hè." Cô không đâu vào đâu nói một câu. "Chúng ta gặp nhau với mùa hè. Đó là bắt đầu của giấc mộng." Cố Mộ Niên thu lại ý cười. "Anh hiểu ý của cô." Anh nắm chặt tay Hứa Tư Tuệ, ngẩng đầu tiếp tục xem màn hình TV. Một lát sau, nói ra miệng: "Chúng ta còn có rất nhiều mùa hè. Kinh truyền năm xưa, nguyện mùa hè vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tình yêu của hai người vĩnh viễn cuồng nhiệt." Tác giả có lời muốn nói. Thương nhớ ngày đêm tháng đổi năm giới. Hứa Tư Tuệ, Cố Mộ Niên, cách chương.